Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, tiếng Trung tên. Tối hôm qua hoàn tất party bị đoàn làm phim mọi người vây công đến say không còn biết gì. Simon ngày thứ hai tới gần giữa trưa mới tỉnh lại, rửa mặt sau xuống lầu, Kendall khách sạn bên trong cho người ta một loại trống rỗng cảm giác. Đã là giờ cơm. Trong nhà ăn lại không có mấy người. Khẩn trương bận rộn hơn 3 tháng thời gian. Quay chụp kết thúc, mọi người hiển nhiên đều an bài tốt buông lỏng nhật trình. Một số người đã không kịp chờ đợi trở về nước Mỹ. Đã chờ từ sớm ở trong nhà ăn. Peter Jackson nhìn đến Simon xuất hiện. Đứng dậy cùng hắn bắt chuyện qua. Hai người mới cùng một chỗ ngồi xuống. Hôm qua đoàn làm phim kết thúc công việc sau, Simon thì căn dặn Jackson buổi trưa hôm nay cùng một chỗ tâm sự, lúc này hắn mới có thể chờ ở chỗ này. Ở chung hơn 3 tháng, Simon phát hiện Jackson là một cái vô cùng thuận tay đạo diễn trợ lý. Thông minh chăm chỉ, nhân tình lão luyện, càng hiếm thấy hơn là, tuy nhiên đã 28 tuổi, hắn cũng không có đánh mất đối điện ảnh nhiệt tình. Vẫn như cũ có phi thường cường liệt lòng hiếu kỳ cùng tò mò. Nếu như không là đúng Jackson còn có càng lớn chờ mong. Simon tuyệt đối sẽ đem hắn mang về Hollywood. Bồi dưỡng thành Daenerys Entertainment ký kết nhà sản xuất. So sánh đạo diễn, Simon cảm thấy Jackson tựa hồ càng thích hợp nhà sản xuất cái nghề nghiệp này. Hai người điểm qua bữa ăn. Tùy ý trò chuyện vài câu. Simon thì hỏi Jackson nói. Peter, nghĩ kỹ về sau dự định làm cái gì sao? Peter Jackson cười cười, nhìn qua Simon, rất có mấy phần giảo hoạt ý vị. Nói, Simon, ta đến bây giờ đều còn không có nghĩ rõ ràng ngươi khi đó vì sao lại thuê mướn ta. Simon không, có đối Jackson giải thích sự nghi ngờ này ý tứ. Chỉ là nói, trên đời này rất nhiều chuyện đều là không có đáp án. Như vậy. Jackson do dự một chút, nói, có lẽ, ta hay là hy vọng có thể tiếp tục lưu lại New Zealand. Nói như vậy xong, Jackson rõ ràng một bộ như chút được gánh nặng biểu lộ. Hắn cảm thấy Simon hôm nay hẳn là muốn mời chào hắn đi Hollywood. Dạng này cơ hội đại khái là mỗi một cái điện ảnh người đều tha thiết ước mơ. Tối hôm qua hoàn tất party về sau, tuy nhiên uống một số tửu. Nhưng lo lắng lấy sự kiện này, hắn lại thanh tỉnh địa một đêm không ngủ, lúc này đem chính mình quyết định nói ra miệng, xoắn suýt cả một cái buổi tối dãy giụa rốt cục tiêu tán trống không. Simon đối Jackson chủ động làm ra quyết định như vậy có chút ngoài ý muốn. Đảo mắt lại thoải mái, trong trí nhớ Peter Jackson vì lưu tại New Zealand, đồng dạng bỏ lỡ không ít đến từ Hollywood cơ hội. Simon là rất thưởng thức trong lòng có kiên trì người. Vô luận loại này kiên trì nguyên do là cái gì? Nếu như hôm nay trò chuyện bên trong Jackson vô cùng sốt ruột địa muốn đi trước Hollywood. Simon có lẽ sẽ thật đem hắn mang đến Los Angeles. Chỉ là, nếu như thế, có chút cơ hội Jackson cũng là đã định trước bỏ lỡ. Gặp Simon có chút trầm mặc. Jackson coi là vị này tuổi trẻ Hollywood kẻ có thế lực đối với mình trả lời có chút không vui. Vội vàng giải thích nói. Simon, ta rất cảm kích ngươi tại Batman đoàn làm phim cho ta cơ hội. Nhưng ta cho là mình cũng không thích hợp Hollywood. Ta là một cái không thích trói buộc người. Hollywood lại có quá nhiều hạn chế điện ảnh người khuôn sáo. Simon nghe đến Jackson ngữ khí có. Chút vội vàng giải thích. Minh bạch khác ý nghĩ, thuận thế không còn thuyết phục, cười nói, tốt a, đã dạng này, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Mặt khác, Batman quay chụp tuy nhiên đã kết thúc, Daenerys Entertainment tại Australia công ty con còn muốn tiếp tục vận doanh. Về sau đại khái mỗi năm đều sẽ đầu tư một nhóm Australia bản thổ điện ảnh. Ta xem qua ngươi bé Tây, rất có ý tứ, cho nên... Ngươi bây giờ có ý nghĩ gì sao? Peter Jackson phát giác Simon thái độ cũng không có bởi vì chính mình cự tuyệt mà lạnh nhạt đi. Tuy nhiên không biết hắn nội tâm đến cùng là làm sao nghĩ. Nhưng vẫn là nói từ bản thân một bộ màu đen kịch vui phong cách khác loại con rối phim lối suy nghĩ. Simon biết đây chính là Jackson, cái kia bộ ác thú vị 10 phần Meet the Feeble. Vô cùng não động mở rộng một bộ con rối điện ảnh. Giảng thuật bề ngoài thì ngăn nắp một đám tống nghệ thanh tú động vật minh tinh, trong âm thầm lại. Mỗi người có hắc ám đọa lạc một mặt cố sự. Hai người tại bữa trưa thời gian một phen thảo luận. Simon còn hỗ trợ tăng thêm một số ác thú vị tiết mục ngắn. Sau cùng sảng khoái đồng ý lấy New World Picture Australia phân công ty danh nghĩa cho Jackson đầu tư $1 triệu. Bữa trưa về sau, Simon thì tiến đến Johnston cổ phần khống chế tổng bộ. Toàn bộ bữa trưa quá trình, bao quát này mấy tháng trước trong công việc, Simon cùng Jackson hai người đều không có nói về cùng chúa tể những chiếc nhẫn tương quan bất. Cứ chuyện gì, Jackson thực lực bây giờ còn xa xa không có đạt tới trưởng khống chúa tể những chiếc nhẫn dạng. Này một cái đại chế tác hệ liệt trình độ, có lẽ rất sớm đã có quay chụp chúa tể những chiếc nhẫn suy nghĩ. Nhưng bây giờ Jackson hiển nhiên nắm giữ tự mình hiểu lấy. Tại phía xa New Zealand, hắn khả năng liền Tolkien hệ liệt bản quyền tại trong tay ai đều không rõ ràng. Tự nhiên cũng không có tùy tiện nhấc lên. Ban đầu thời không bên trong, Jackson bằng vào bét tây mở ra chính mình đạo diễn kiếp sống. Tích lũy trọn vẹn thời gian 10 năm, mới khởi động chúa tể những chiếc nhẫn chế tác. Đồng thời nhất cử thành danh, tạo nên điện ảnh trong lịch sử khó có thể vượt qua một bộ giả tưởng sử thi hệ liệt. Hiện tại, Simon tuy nhiên đối Jackson có đồng dạng chờ mong, nhưng cũng không có dự định dục tốc bất đạt. Đi vào Johnston cổ phần khống chế tổng bộ xét xây tư bản văn phòng. Thời gian đã là hơn 2 giờ chiều. Singapore cùng Tokyo phòng giao dịch đều đã báo cáo cuối ngày. Trong khoảng thời gian này, Nhật Bản thị trường chứng khoán đang chấn động bên trong duy trì liên tục dương lên. Simon tại còn cầm lấy microphone Zinet gương mặt bên trên hôn xuống. Thì nhìn về phía trong văn phòng cổ phiếu biểu hiện thiết bị kết nối. Hết hạn buổi chiều báo cáo cuối ngày, Nikkei 225 chỉ số đã đạt tới 34.793 điểm. Khoảng cách Simon trong kế hoạch 37.000 điểm chỉ còn lại có 2.207 điểm chênh lệch. Hiện tại vẫn chỉ là cuối tháng 4. Rõ ràng, bởi vì Simon cái này đại bươm bướm duyên cớ, Nhật Bản thị trường chứng khoán tăng lên tốc độ vượt qua ban đầu thời không bên trong rất nhiều. Simon cũng rõ ràng, đó cũng không phải bởi vì xét xây tư bản hơn 1 tỷ USD tiền tài công lao. Hắn càng giống là kéo theo toàn bộ thị trường gia tốc tăng trưởng chất xúc tác. Căn cứ phố Wall một số ngân hàng đầu tư thống kê. Mấy tháng gần đây, chỉ là toàn cầu hedge fund quỹ ngân sách quy mô thì trọn vẹn tăng gấp đôi nhiều. So sánh hậu thế hedge fund quỹ ngân sách lĩnh vực hơn 10.100 triệu USD quy mô tổng thể lượng. Tại Simon vào sân Nhật Bản thị trường chứng khoán trước đó, toàn cầu hedge fund quỹ ngân sách tổng quy mô còn chỉ có $30 tỷ. Soros không đến $2 tỷ quỹ lượng tử đã là bên trong lớn nhất lớn một cái. Thế mà, mấy tháng sau hiện tại, chỉ là công khai hedge fund quỹ ngân sách tổng quy mô liền đã tiếp cận $70 tỷ. Simon 2 năm trước tại nước Mỹ chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai thị trường một đêm chợt giàu kích thích đến quá nhiều người. Những thứ này hedge fund quỹ ngân sách hiển nhiên đều là chịu đến hắn ảnh hưởng mà vội vàng thành lập, sau đó như là nghe thấy được huyết tinh cá mập đồng dạng đi theo Simon cùng một chỗ tuôn hướng châu Á, lại thêm hắn quy mô càng thêm to lớn cộng đồng quỹ ngân sách, dưỡng lão quỹ ngân sách, ngân hàng đầu tư, thương nghiệp ngân hàng các loại tư bản thế lực ào ào vào sân. Nhật Bản thị trường chứng khoán tăng tốc cũng là không khó lý giải. Dựa theo hiện tại tăng tốc, nhiều nhất chỉ cần 2 tháng, Nikkei 225 chỉ số liền có thể đạt tới 37.000 điểm. Đại khái 7-8 tháng phần liền có thể vọt tới 38.000 điểm trở lên. Bởi vì đại lượng ăn ý tính 10 phần mù quáng, giao hẹ, điên cuồng vào tràng. Xét xây tư bản ích lợi cũng càng phát ra phong phú. Tuần trước thống kê bên trong, xét xây tư bản tư sản giá trị thực đã đột phá 2 tỷ Mỹ nguyên đại quan, đạt tới $2.23 tỷ. Lợi nhuận suất, sau tỷ lệ, cũng đột phá Simon lúc trước xác định 30% đường ranh giới, đạt tới 42%. Simon lúc trước trực tiếp từ bỏ hướng người đầu tư thu lấy 2% quản lý phí ngành nghề thông lệ, mà chính là thiết lập một cái bậc thang làm phương án. Hiện tại, vượt qua 30% bộ phận, Simon có thể thu hoạch được tiền hoa hồng làm theo 20% gia tăng đến 30%. Jeanette nói chuyện điện thoại xong, một lần nữa cùng Simon ôm cái, thì ôm lấy một chồng văn kiện lôi kéo hắn đi vào sát vách một gian phòng làm việc nhỏ. Tiến vào văn phòng, Jeanette đem Simon đặt tại trên ghế ra, chính mình tại nam nhân ngồi trên đùi dưới, cầm lấy vừa mới mang vào văn kiện mở ra nói. Số 5 quỹ ngân sách hai vị phân tích sư gần nhất đối Michael Milken sự kiện làm một chút nghiên cứu. Bọn họ cho rằng, bởi vì Milken tao ngộ điều tra, đồ bỏ đi trái phiếu thị trường chuyển sang lạnh lẽo. 6 tháng cuối năm nước Mỹ bên kia có thể sẽ xuất hiện một lần đồ bỏ đi trái phiếu trái với điều ước chiều. Người nhìn một chút, Simon theo Jeanette trong tay tiếp nhận văn kiện. Một tay ôm lấy nữ nhân eo nhỏ một bên lật xem. Mấy tháng tích lũy xuống, hắn đã rất dễ dàng xem hiểu những thứ này phân tích báo cáo. Theo tư bản quy mô thì không khó phát hiện hết phân quỹ ngân sách lĩnh vực còn chỗ đang phát triển sơ kỳ. Trong trí nhớ, đại khái là thập kỷ 90 về sau. Đặc biệt là Soros đánh lén bảng Anh nhất chiến thành danh, mới dẫn phát hết phân quỹ ngân sách ngành nghề bạo phát thức tăng trưởng. Hiện tại, Simon cảm thấy, rất nhiều hết phân quỹ ngân sách quản lý kinh nghiệm có lẽ đều còn không có chính mình phong phú. Huống chi, Simon còn có làm người hai đời tiên tri ưu thế. Nghiêm túc đọc lấy tay bên trong văn kiện, Simon cũng tùy tiện tại trong trí nhớ thu thập xuất quan tại Bắc Mỹ đồ bỏ đi trái phiếu thị trường. Một số tin tức, xác thực như đồng văn kiện bên trong hai vị phân tích sư nói. Trong trí nhớ đại khái là năm nay 6 tháng cuối năm tháng 10. Đồ bỏ đi trái phiếu thị trường bởi vì một số công ty trái với điều ước dẫn đến liên tiếp phản ứng dây chuyền, một lần dẫn phát Bắc Mỹ thị trường chứng khoán nợ thành phố song song giảm lớn. Được xưng là sau đó năm 1987 khủng hoảng cổ phiếu sau một lần tiểu sụp đổ. Đọc xong trong tay tư liệu, Simon hỏi trong ngực Jeanette nói. Ngươi định làm gì? Ngươi không phải nói chúng ta muốn tại 37.000 ấn mở bắt đầu thu tay lại sao? Jeanette ôm Simon cổ, nói, như thế tới nói, Nhật Bản bên này chúng ta nhiều nhất lại kinh doanh 2-3 tháng. Mâm lớn chuyển hướng quá trình bên trong, xét xây tư bản đúng dễ dàng né tránh đi Bắc Mỹ chơi một thanh. Bán khống đồ bỏ đi trái phiếu, mặc dù không cách nào giải thích nguyên do. Simon cũng không có hướng Jeanette giấu giếm chính mình phán đoán. Chỉ là biểu thị hắn cho rằng Nhật Bản thị trường chứng khoán nhiều nhất hội vọt tới 40.000 điểm. Hắn hy vọng cho Sexy tư bản dự phòng đầy đủ thao tác chỗ trống. Sau đó tại 37.000 ấn mở bắt đầu lui ra. 38.000 điểm trước đó triệt để rời sân. 38.000 điểm về sau. Simon đã không cách nào đang phán đoán Nhật Bản thị trường chứng khoán mâm lớn đi hướng. Tạm thời né tránh chờ đợi tình thế sáng tỏ đúng là cái không tệ cơ hội. Ít hôm nữa vốn mâm lớn tránh thức chuyển hướng. Tại một lần nữa vào sân giết ngã. Chỉ là, nghe đến Jeanette muốn làm hư không đồ bỏ đi trái phiếu. Simon vẫn không khỏi nhớ tới trong trí nhớ năm 2008 khủng hoảng cho vay. Hắn không muốn bởi vì Sexy tư bản dẫn đến Nhật Bản thị trường chứng khoán mâm lớn sụp đổ. Đồng dạng không muốn để cho liên bang chính phủ cho rằng là chính mình phá đổ phố Wall đồ bỏ đi trái phiếu thị trường. Soros mặc dù là rất nhiều người sùng bái đối tượng, cũng là bị thế giới chính phủ các nước ghét cay ghét đắng tư bản ác khách. Simon thế nhưng là nghiêm túc sinh ý người, không có ý định cả một đời làm hết phân quỹ ngân sách. Nếu như bởi vì tại thị trường chứng khoán biểu hiện được quá mức lọt vào ghi hận, tiến tới ảnh hưởng đến Westers công ty hắn lĩnh vực phát triển, cái kia hoàn toàn được trả bằng mất. Cẩn thận cân nhắc một phen, Simon xác nhận một chút, Lần này đồ bỏ đi trái phiếu sụp đổ tuyệt đối không có khả năng như là năm 2008 như thế quy mô to lớn. Bởi vì, dẫn phát năm 2008 khủng hoảng cho vay tín dụng trái với điều ước rơi kỳ tài chính diễn sinh phẩm. Còn không có sinh ra, cái gọi là tín dụng trái với điều ước rơi kỳ, CDS, đại khái thì là một loại bảo hiểm sản phẩm, chuẩn xác hơn một số. Có thể nói là một loại đánh cược, hợp đồng song phương đặt cược một loại nào đó trái phiếu sẽ hay không trái với điều ước. Nếu như không có, bán đi cái này tài chính diễn sinh phẩm công ty duy trì liên tục thu hoạch được bảo vệ phí. Một khi nợ nần trái với điều ước, hợp đồng người bán liền muốn thanh toán đắt đỏ, ý bồi. So sánh truyền thống bảo hiểm, CDS lớn nhất đặc điểm là mua bảo hiểm, một phương cũng không cần nắm giữ một loại nào đó trái phiếu. Dùng một cái thông tục ví von tới nói, hợp đồng mua bán song phương hoàn toàn là đứng tại ven đường. Tùy ý đặt cược đường hơn một chiếc xe có thể hay không xuất hiện sự cố. Hoặc là ven đường một ngôi nhà có thể hay không lửa cháy. Sau đó tiến hành mua bán. Những xe này cùng nhà cùng đánh cược song phương bản thân không có bao nhiêu quan hệ. Trên căn bản, đây chính là một loại ăn ý. Trong trí nhớ, năm 2008 trước sau nước Mỹ thứ cấp nợ thị trường tổng giá trị cũng bất quá 7.000 tỷ đô la Mỹ. Nhưng quay chung quanh thứ cấp nợ CDS thị trường tổng quy mô lại cao đến 62.000 tỷ đô la Mỹ. Sau đó, chỉ là một bộ phận rất nhỏ thứ cấp nợ trái với điều ước. Đòn bẩy tác dụng dưới, toàn cầu thị trường chứng khoán thiếu chút nữa biến thành cho bụi. Hiện tại, CDS sản phẩm còn chưa có xuất hiện. Zenith chỉ là thông qua truyền thống thủ pháp bán khống, short sale, đồ bỏ đi trái phiếu. Không có khả năng dẫn phát quá sóng lớn lan. Xác nhận chính mình phán đoán. Simon tại Zenith eo nhỏ phía trên vỗ vỗ. Nói, chính ngươi nhìn tình huống thao tác liền có thể. Nhưng có một chút, không cho phép quá mạo hiểm. Zenith cảm giác Simon rõ ràng có lời gì không có nói với chính mình. Lại cũng không có hỏi tới. Lại gần tại nam người trên mặt rán rán. Rất không có thành ý nói. Ta biết á. Hiển nhiên a, biết là một chuyện, có nghe hay không cũng là một chuyện khác. Simon có chút bất đắc dĩ, càng không dám đem CDS khái niệm nói cho Zenith. Một khi nói ra, lấy cái này nữ nhân điên cuồng tiểu tính tình, tuyệt đối sẽ sớm đem thứ này làm ra tới. Tương lai nếu như lại phát sinh trong trí nhớ trận kia đại nguy cơ. Quay lại căn nguyên, phát hiện CDS vậy mà cùng Simon Westers có quan hệ. Cái kia trò đùa thì lớn. Hai người tại xét xây tư bản tổng bộ đợi một buổi chiều. Cũng không có lại trở về Kendall khách sạn. Mà chính là tại lúc trạng vạng tối tiến đến Johnston nhà đại trạch. Tiếp tục tại Melbourne đợi mấy ngày. Xử lý xong đoàn làm phim một số kết thúc công việc công tác. Simon cũng đến trở về Bắc Mỹ thời cơ. Zenith bởi vì muốn vận hành xét xây tư bản. Đem hội tiếp tục lưu lại Australia. Melbourne khu vực thành thị bắc ngoại ô một chỗ trong khu nhà cao cấp. Đây là gần nhất một đoạn thời gian Simon cùng Zenith chăm chú chọn lựa sau mua bất động sản. Biệt thự chiếm diện tích 2 mẫu anh lớn nhỏ. Đồng dạng ở vào phong cảnh tuyệt hảo Yarra sông bờ. Chỉ là càng tới gần Melbourne trung tâm thành phố. Khoảng cách Johnston nhà đại trạch cũng không tính xa. Chỉ có 5 cây số hai bên. Batman quay chụp kết thúc. Đoàn làm phim giải tán, Daenerys Entertainment đương nhiên sẽ không lại bao xuống toàn bộ khách sạn. Simon chuyển ra khách sạn về sau. Mấy ngày gần đây nhất một mực cùng Zenith ở tại Johnston nhà đại trạch bên trong. Làm Simon trợ lý, Jennifer không có khả năng giống người khác như thế rời đi. Bởi vậy bị tạm thời an bài ở tại nơi này một bên. Cái này tòa nhà biệt thự về sau cũng sẽ là Simon cùng Zenith đến Melbourne lúc ổ nhỏ. Ngắn ngủi mấy ngày còn tốt. Hai người có thể đều không thích thời gian dài ở tại Johnston nhà đại trạch bên trong. Buổi chiều liền muốn lên đường trở về Bắc Mỹ. Cao cấp biệt thự trong phòng khách. Zenith giúp Jennifer cùng một chỗ dọn dẹp hành lý. Bên trong đại bộ phận thực đều là Simon. Chủ yếu là vì Los Angeles mọi người mua lễ vật. Tuy nhiên không phải Michael Ovid như thế tặng lễ cuồng nhân Simon nhưng cũng rất chú trọng những thứ này chi tiết nhỏ. Hai nữ cùng một chỗ bận rộn. Chú ý tới ổ ở phòng khách trên ghế salon một bên tùy ý ngắm lấy truyền hình một bên nhàn nhã đọc. Trên đầu gối một phần tư liệu Simon. Jeanette đem một cái hộp quà nhét vào trong dương hành lý. Con ngươi chuyển a chuyển. Đột nhiên đối Jennifer nói. Jenny, ta đột nhiên nghĩ đến một cái rất thú vị tiếng Trung tên. Rất thích hợp ngươi nha. Ngay tại làm một phần lễ vật làm tiêu ký Jennifer nghi hoặc ngẩng đầu. Jeanette lại nhìn Simon liếc một chút. Cười nhẹ nhàng nói ra một cái đối với người phương Tây tới nói vô cùng khó đọc cổ quái tên. Tập nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Jennifer không hiểu ra sao. Đồng dạng nhìn Simon, trong âm thầm, vì theo vào chính mình bạn trai tốc độ. Jeanette thực vẫn luôn không có từng đứt đoạn học tập tiếng Trung. Lúc trước quyển kia Hồng Lâu Mộng nữ nhân đến bây giờ còn tại thường xuyên lật xem. Hiện tại thậm chí đã có thể đang tiến hành tiếng Anh so sánh đọc. Simon tự nhiên biết điểm này. Nghe vậy chỉ là quay đầu trắng Jeanette liếc một chút. Nói, vậy ngươi cho mình lấy tên là gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.